Chào cả nhà nhé. Chúng ta lại quay trở lại với đấu phá thương khung. Thì mọi người chờ cho một chút để mình lấy link. Thì như phần trước mình đã nói rồi là mình muốn đọc cho nó hết cái đấu phá thương khung này rồi thì chúng ta mới cày chuyện khác. Thế nhưng mà tuy nhiên thời gian vừa qua thì xét thấy là cái lượng view nó hơi thấp, không đáp ứng được nhu cầu kinh tế của cá nhân và gia đình, nên là mình sẽ phải cố gắng đọc thêm chuyện khác. Nhưng mà chúng ta hãy đợi cho qua cái ngày mùng 2 đấy nhá, để xem xong, để cho mình có thể xem xong trận chung kết C1 đã. Qua trận chung kết C2 thì diễn ra không như ý muốn khi mà Arsenal mà thua tan nát tên Chelsea. Hiệp 1 hòa không đều mà sang hiệp 2 nó quất cho nát bét luôn. Chung là Arsenal mình cảm giác ngay từ đầu là nó không có chiều sâu đội hình, nên là đá kiểu gì nó cũng chọc chọc kiểu gì ấy. Lúc đầu trận thì có vẻ hơi ép một tí nhưng mà về sau thì bị nó đè ra sấp mặt. Rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là bạo động ở trong tháp. Chào chào ai đó nha. Nhìn lướt qua không biết em sắp đột phá rồi. Vãi nhái. Nguyễn Hoàng Anh. Ok. Rồi, chào mọi người nhé. Không phải chào từng bạn một, mất thời gian quá. Chúng ta sẽ đến với chương bạo động trong tháp. Phần trước thì sau khi nhiều biến cố xảy ra với Tiêu Viêm thì càng thúc đẩy là hắn muốn nâng cao thực lực của mình lên trong thời gian ngắn. Và thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là khi Tiêu Viêm trong tháp thì sẽ xảy ra cái bạo động thổ tả gì. Ở bên trong tu luyện thất hầu như toàn bị một tầng dày vũ khí đỏ nhạt bao phủ, ánh mắt chỉ có thể nhìn được từ 2 tới 3 thước, còn phần còn lại thì hoàn toàn bị hồng sắc vũ khí bao phủ lại. Mang theo nét mặt sợ hãi tiến vào phòng tu luyện, bàn tay Tiêu Viêm nắm thử vào một luồng vũ khí, nhất thời một cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay. Luồng hồng sắc vũ khí đó thông qua lỗ chân lông tiến thẳng vào cơ thể Tiêu Viêm, hóa thành một tia năng lượng tinh thuần tự động vận hành trong kinh mạch. Năng lượng thật là tinh khiết. Một tia sợ hãi vụt qua trong mắt Tiêu Viêm, hít sâu một hơi, một lát sau mới nhẹ giọng thoát ra lời nói vừa rồi. Năng lượng ở đây có độ tinh khiết lớn hơn nhiều so với cao cấp tu luyện của tầng 5, quả thực phải gấp đến 10 lần. Ở chỗ này tu luyện, Tiêu Viêm hoàn toàn không nghi ngờ sẽ cảm giác thực lực tăng lên như bay. Tất nhiên là vậy, nếu không mấy tên kia cũng không đối với nơi này thèm đỏ mắt. Ở phía sau, Tử Nghiên kiêu ngạo ưỡn cái bộ ngực nhỏ nhắn lên mà nói. Tiêu Viêm mừng rỡ gật đầu, chậm rãi đi vào trong gian phòng, thân hình đi qua hồng sắc vũ khí. Một lát sau, ở tại trung tâm của phòng tu luyện, hắn thấy được một cái thạch thai hắc sắc cũng giống như chỗ tu luyện khác. Ở trước đó có một cái khe nhỏ, xem ra tu luyện ở đây cũng phải dùng hỏa năng để thanh toán. Nơi này là vị trí lưu tu luyện, người có hỏa tinh tạp không? Quên nói cho người biết, phòng tu luyện số 1 này so với các phòng tu luyện khác tốt hơn rất nhiều, thế nhưng phí dụng cũng không ít, muốn ở đây tu luyện một ngày hình như là mất tới 30 ngày hỏa năng lận. Tử Nghiên lắc lắc bím tóc, quay lại lộ ra cái răng nanh cười nói với Tiêu Viêm. 30 ngày hỏa năng? Tu luyện phí dụng lại lớn như vậy, cho dù Tiêu Viêm hôm nay là kẻ tài đại khí thô cũng không khỏi xót của. Như vậy tính ra ở chỗ này tu luyện một tháng phải dùng tới 1.000 hỏa năng sao? Mức tu luyện lớn như vậy, nếu như hắn không có đan dược tiêu thụ để bán lấy hỏa năng, cho dù đánh chết hắn cũng không dám tu luyện ở đây. Mà lượng hỏa năng này cũng đủ cho một học viên bình thường một năm ở đây đột phá à? Đừng nói với ta rằng ngươi không có hỏa năng nha, ta cũng không có biện pháp nào đâu. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Viêm, Tử Nghiên vội vàng nói. Nàng cũng không biết cách tìm kiếm hỏa năng, mỗi tháng nàng cũng chỉ tiến vào nội viện, lấy hỏa năng được cấp để duy trì tu luyện. Thế nhưng lượng hỏa năng mỗi tháng cường bảng đệ nhất nhân này lĩnh được cũng chỉ vừa đủ cho nàng tu luyện tại đây, chứ nếu để nàng tài trợ người khác vậy thì thực sự là không có biện pháp. Điều này thì ngươi không cần quan tâm, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào thạch thai sau đó chậm rãi ngồi xuống hướng về phía Tử Nghiên nói. Bây giờ ta phải tu luyện rồi, trong lúc tu luyện người cũng không nên tới quấy rầy ta. Nếu muốn tìm ta luyện chế đan hoàn thì cứ ở một bên chờ ta thức tỉnh, chứ đừng quấy nhiễu trạng thái tu luyện. Nếu không sau này, người cứ ăn sống dược liệu tiếp đi. Uy hiếp của Tiêu Viêm đối với Tử Nghiên mà nói là có hiệu quả rất lớn, cho nên vừa nghe vậy nàng liền gật đầu liên hồi, không khác gì con gà mổ thóc, dáng dấp như còn định giơ tay lên mà phát thệ vậy. Nhìn dáng dấp đó của Tử Nghiên, Tiêu Viêm mới yên tâm, mỉm cười, từ trong nạp giới lấy ra hỏa tinh tạp, nhẹ nhàng cắm vào trong khe nhỏ, hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn, tu luyện, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện, Tiểu Nghiên liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên hướng về Tiêu Viêm làm mặt quỷ. Lúc này nàng mới không cam lòng rời khỏi tu luyện thất, vung tay đem cửa phòng đóng lại. Ví dụng cho phòng tu luyện số 1 có thể nói là giá trên trời, thế nhưng không thể không nói, hiệu quả của nó cũng tương ứng với cái giá cả này. Đây là trong lúc Tiêu Viêm thấy được một đoàn tâm hỏa xuất hiện trong cơ thể, ý niệm liền xuất hiện trong đầu. Nếu nói rằng mấy tầm trước tâm hỏa chỉ là một đám, thế thì tại phòng tu luyện số 1 này, tâm hỏa xuất hiện dày đặc thành đoàn, đồng thời nhiệt lượng trong đó cũng tăng lên rất nhiều. Dưới sự chui rèn của tâm hỏa này, tốc độ đấu khí lưu chuyển càng trở nên cực nhanh. Điều này không khỏi làm Tiêu Viêm âm thầm líu lưỡi. Ở trong cơ thể, một đám lớn tâm hỏa bốc lên, một cỗ đấu khí hùng hậu cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch lưu chuyển, sau đó quán thâu vào. Mà những tia đấu khí này xuất hiện lần hai thì giống như từ một ngón tay cái thô kệch đã biến thành một sợi dây đàn, trong suốt mà lấp lánh, tựa như một cây châm bằng bích ngọc nhỏ xíu vậy. Tất nhiên dưới tác dụng của tâm hỏa, tốc độ tu luyện có thể nói là tăng gấp 10 lần. Thế nhưng bởi vì nhiệt độ của tâm hỏa cũng rất lớn, kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn. Mà đây còn là thân thể đã trải qua địa tâm tối thể nhũ rèn luyện. Nếu ở lúc trước khi cường hóa, bằng một thực lực lúc này vậy thì thứ tâm hỏa mạnh mẽ thế này, chỉ vừa xuất hiện chắc chắn hắn sẽ không tự chủ được mà nằm xuống lăn lộn không ngừng. Cảm giác đau đớn mặc dù làm cho Tiêu Viêm cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng hắn cũng không chỉ hoãn chút nào, tâm ý trong đầu vẫn như cũ thúc giục đấu khí không ngừng theo các tua của đám đấu tinh từ trong trào ra. Hai đám đấu tinh lúc này đã giảm từ 9 mũi xuống còn 7 mũi. Trong thời gian tìm hiểu về cấp bậc đấu linh, Tiêu Viêm cũng hiểu được một ít ảo diệu trong đó. Thực lực của hắn một khi tấn giai thì trên hải đảm đấu tinh kia sẽ có một chiếc mũi năng lượng rút vào trong. Dựa theo suy đoán như vậy, khi nào hắn đem toàn bộ phần còn lại thu vào trong hải đảm đấu tinh, vậy là sẽ tấn cấp đấu vương. Đối với sự đặc thù của cấp bậc đấu linh này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có thể đem thực lực của chính mình hiểu rõ như vậy, cùng với sự mơ hồ của cấp bậc đại đấu sư mà so sánh thì chắc chắn là rõ ràng hơn nhiều. Mượn năng lượng cuồng mãnh trong phòng tu luyện số 1, Tiêu Viêm thoáng cái cảm nhận được mũi năng lượng thứ 7 trên hải đảm đấu tinh đang từ từ rút ngắn. Đến khi nó hoàn toàn tiến vào trong hải đảm đấu tinh thì chắc chắn là Tiêu Viêm đã tiến vào tam tinh đấu linh. Trong lúc tu luyện không để ý thời gian, đặc biệt tình huống có thể cảm nhận thực lực của mình tăng trưởng từng chút, lại càng không để ý ngoại vật, thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ lúc Tiêu Viêm tiến vào phòng tu luyện số 1 đã 5 ngày. Trong 5 ngày này Tử Nguyên tới một lần, bất quá nhìn thấy trạng thái tu luyện của hắn, nàng do dự hồi lâu rốt cuộc không dám gọi hắn dậy. Nàng cũng rất sợ Tiêu Viêm ở dưới cơn tức giận sẽ không luyện chế đan hoàn nữa. Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ lại cuộc sống bi thảm phải ăn sống dược liệu trước kia. 5 ngày, chỗ tốt đối với Tiêu Viêm không cần nói cũng biết, không chỉ có khí thế tăng lên, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng tinh thuần hơn rất nhiều. Mũi năng lượng thứ 7 trên hài đảm đấu tinh đã rút ngắn một nửa, điều này đã chỉ rõ hiệu quả trong 5 ngày tu luyện vừa rồi của Tiêu Viêm. Nếu như bình thường chỉ cần tu luyện 1 tháng cũng không thể đạt được kết quả như vậy. Tu luyện liên tục 7 ngày hắn mới thoát khỏi trạng thái tu luyện, đúng lúc gặp lại Tử Nghiên. Nhìn được dáng dấp không vui của nàng, hắn cũng hơi xấu hổ mỉm cười. Ngay lập tức tiếp nhận dược liệu trong tay nàng rồi luyện chế một ít đan hoàng, lúc này mới đem sắc mặt của nàng tươi tỉnh lên chút ít. 7 ngày tu luyện để vượt qua ngày xưa tu luyện 1 tháng nhiều hơn, trong cơ thể đấu khí hùng hậu như sóng thần cuồn cuộn lưu chuyển, khiến Tiêu Viêm toàn thân đều cảm giác tràn trề năng lượng. Phòng tu luyện số 1 này đích xác không phải là tu luyện thất bình thường có thể so sánh được. Sau khi luyện chế cho Tử Nghiên mấy loại đan hàn, Tiêu Viêm liền ăn nhẹ vài thứ vặn vẹo xương cốt một chút, nhưng không có dự định xuất môn. Hắn chỉ nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi dưới ánh mắt dành cho kẻ điên của Tử Nghiên, lần thứ 2 trở lại thạch thai, ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Kẻ điên này, ai đời lại đi tu luyện như thế? Lẩm bẩm mấy tiếng, Tử Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ 2 rời khỏi tu luyện thất. Dự định của Tiêu Viêm trước khi tiến nhập vào thiên phần luyện khí tháp là bế quan cho tới khi cường bảng đại tái bắt đầu mới thôi. Thời gian gấp gáp như vậy tự nhiên làm hắn không dám chậm trễ. Nếu như mọi việc bình thường thì hắn chắc chắn sẽ tu luyện đến lúc đó. Bất quá ngay khi bế quan được khoảng 15 ngày thì thiên phần luyện khí tháp vốn bình tĩnh lại xuất hiện một ít biến hóa. Ở trong phòng tu luyện số 1, không khí an tĩnh. Ở chỗ trung tâm, Tiêu Viêm khoanh chân xếp bằng. Một tia hồng sắc vũ khí nhạt nhòa theo nhịp thở cuồn cuộn không ngừng quán trú vào cơ thể, sau cùng hóa thành năng lượng nồng nặc lưu chuyển trong kinh mạch. Oanh! Đột ngột một thanh âm mạnh mẽ vang lên, làm sao động toàn bộ thiên phần luyện khí tháp. Sau khi âm thanh đó chuyển ra chỉ chốc lát, năng lượng trong tháp vốn bình thản lại đột nhiên như nước sôi ào ạt bốc lên. Động tĩnh như vậy chắc chắn Tiêu Viêm không thể tiếp tục bảo trì trạng thái tu luyện. Đôi mắt đang đóng chặt chợt mở ra, vẻ kinh hãi nhìn động tĩnh bên trong tháp. Một lát sau sắc mặt đột ngột biến đổi, thất thanh nói. Vì sao năng lượng trong tháp lại trở nên cuồng bạo nhiều như vậy? Tất cả các học viên trong tháp trong 10 phút nữa lập tức ly khai khỏi thiên phần luyện khí tháp. Trong lúc Tiêu Viêm đang kinh hãi, bỗng nhiên một thanh âm già nua mạnh mẽ vang lên trong tháp, vang vọng ở trong tai mỗi người mãi không tiêu tan. Trong tháp đã xảy ra chuyện gì sao? Trong phút chốc, một đạo ý niệm nhanh chóng hiện lên trong lòng Tiêu Viêm. Ở chỗ này giải thích một chút lời của tác giả. Trong này có nói về hải đảm đấu tinh, để cho các bạn dễ hình dung thì nói qua một chút. Hải đảm là một loại hải sản, là một loại sinh vật biển, hình tròn cỡ hình cầu. Xung quanh được bao trùm toàn là gai nhọn. Ở đây tác giả mô tả đấu tinh của cấp bậc đấu linh có hình dạng như vậy, nhưng mà chỉ gồm có 9 chiếc gai nhọn tổng thể, mà 9 cái mai nhọn này, cái gai nhọn này chính là cái mũi năng lượng được thu hết vào trong đấu tinh, thì lúc đó là người tu luyện sẽ tấn cấp lên đấu vương. Đây là lời của người dịch. Năng lượng ở trong tháp trở nên mãnh liệt hơn nhiều, chắc là do Vẫn Lạc Tâm Viêm gây nên. Thanh âm của Dược Lão mang chút kinh hỉ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc. Mấy gã trưởng lão chẳng phải đã nói ít nhất còn mấy tháng nữa sao? Chẳng lẽ thời gian bạo động diễn ra sớm hơn? Tình huống như thế này thì xem ra vẫn chưa phải là bạo phát triệt để, hiện tại chỉ là Vẫn Lạc Tâm Viêm theo định kỳ bạo động mà thôi. Dược Lão mỉm cười. Bất quá xem xét hiện tượng này như vậy, nhận định của ta là chính xác. Lâu thì nửa năm, mà chậm thì vài tháng. Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thiên phần luyện khí tháp này chắc chắn sẽ triệt để bạo động, mà đến lúc đó cơ hội cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm của chúng ta sẽ tới. Hơi gật đầu, tâm tình thinh lặng của Tiêu Viêm cũng trở nên gấp gáp rất nhiều. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ, năng lượng bạo động trong tháp đã không còn thích hợp cho việc tu luyện, phải ly khai thật nhanh. Nói cách khác là vạn nhất xuất hiện thêm sự cố nữa cuốn hắn vào, vậy thì thực sự là hết chỗ nói. Nhảy ra khỏi thạch thai rồi cấp tốc lao khỏi phòng tu luyện số 1. Vừa rời khỏi cửa, nhất thời một cỗ năng lượng nóng bỏng phập vào mặt, làm khuôn mặt Tiêu Viêm hơi bỏng rát. Hành lang lúc này khá là hỗn loạn, một số phòng tu luyện không ngừng mở cửa, rồi một đám học viên mang vẻ ngơ ngác chạy ra, sau đó nhìn nhau, đôi mi nhíu chặt lại. Loại tình huống này là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Hắc hắc, Tiêu Viêm, người không sao chứ? Sau khi Tiêu Viêm vừa đi xa thì cách đó không xa tu luyện phòng số 9 cũng mở cửa. Lâm Diễm tựa như hầu tử nhanh chóng thoát ra, ánh mắt vừa đảo chung quanh khi nhìn thấy Tiêu Viêm thì vội hô lên. Không có việc gì. Hướng về Lâm Diễm, Tiêu Viêm lắc đầu nói. Không biết là xảy ra chuyện gì nữa, từ trước đến nay thiên phần luyện khí tháp vẫn chưa xảy ra chuyện này bao giờ. Lâm Diễm gãi đầu nghi hoặc nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, đột nhiên quay đầu lại đem ánh mắt hướng về cánh cửa sắt ở cuối hành lang. Lúc này hắn có thể cảm thụ được thanh liên địa tâm hỏa trong lòng đang cấp tốc dao động. Rồi khi hỏa diễm bùng phát, từng đạo thanh hỏa vọt lên trong mắt Tiêu Viêm. Chỉ trong nháy mắt, một đôi mắt đen trước kia đã biến thành song hỏa nhãn. Thanh hỏa bùng lên, Tiêu Viêm cảm giác được một cảm giác ấm áp trong mắt. Chợt hắn phát hiện một điều kinh dị là hắc ám trên cánh cửa kia dĩ nhiên từ từ tiêu tán dưới con người thanh nhãn của hắn. Vì vậy một ít động tĩnh ở sâu trong cánh cửa cũng hiện ra trong phạm vi nhìn. Đó là một mảnh không gian méo mó. Ở trong đó vô hình hỏa diễm tựa như tinh linh điên cuồng chuyển động, chỉ trong giây lát có một tiếng giống kỳ dị vang lên, ngay sau đó vô hình hỏa diễm tựa như núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, phóng thẳng tới đỉnh tháp. Tiểu không gian kết kính, phong ấn. Hơn 10 tiếng giả nua thanh âm đồng thời bùng nổ trong bóng tối, sau đó một cỗ năng lượng hùng hậu hiện ra. Thế rồi tại mảnh không gian đó hình thành nên một mảnh lưới, ánh sáng đa sắc màu. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ va chạm với lưới ánh sáng, rồi chấn động mạnh mẽ. Một lượng năng lượng đủ để đánh chết một gã đại đấu sư ngay lập tức tỏa ra, rồi cuối cùng nện thẳng vào bức tường. Từ đó mới dần dần tiêu tán đi. Dưới sự va chạm của vô hình hỏa diễm, mặt ngoài của lưới ánh sáng như gợn nước không ngừng rung chuyển, nhìn qua giống như sắp vỡ, nhưng thủy chung chưa hóa thành năng lượng hư vô, trong nhất thời cùng với vô hình hỏa diễm bá đạo kia hình thành nên thế giằng co. Các ngươi, mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đại trưởng lão đã ra lệnh ngay lập tức ly khai khỏi tháp, sao vẫn còn chần chừ ở đây? Ngay lúc Tiêu Viêm đang chăm chú quan sát trận chiến giữa đôi bên, thì đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên làm Tiêu Viêm hoảng hốt, thanh sắc hỏa diễm trong mắt đột ngột biến mất, mà cánh cửa sắt kia trở lại đen tối làm cho bất kỳ ai cũng không thể chứng kiến cuộc giao phong. Vô hình hỏa diễm nọ chắc chắn là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, uy lực quả nhiên là kinh khủng. Nếu như không có cản trở, sợ rằng thiên phần luyện khí tháp này cũng sẽ bị nó hủy đi. Lưới ánh sáng vừa rồi chắc là do các trưởng lão trong tháp liên kết tạo thành. Thực sự là biến thái, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ phong ấn. Sự bạo phát của thiên địa linh bảo là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng mà đáng tiếc, không nhìn thấy quá trình so đấu của họ. Nếu được thì sau này khi đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Trong lòng tiếc hận thở dài, Tiêu Viêm ngẩng đầu, cũng nhìn thấy một gã trưởng lão đang đứng ở cửa ra lớn tiếng quát với mấy học viên bọn họ. Nghe được tiếng quát của vị trưởng lão này, Lâm Diễm nhún vai cũng không tỏ vẻ gì, lôi kéo cánh tay Tiêu Viêm vội vã lao thẳng ra ngoài. Năng lượng trong thác càng ngày càng gay gắt, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, hắn có một loại cảm giác bất an. Liếc mắt nhìn qua cánh cửa sắt, Tiêu Viêm tuy hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng cũng đi theo Lâm Diễm rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Theo dòng người, mấy người Tiêu Viêm rời khỏi tháp này. Trước cửa tháp lúc này ầm ĩ loạn xạ một đám đông nghẹt, cùng với âm thanh loạn thất bát tao, làm Tiêu Viêm từ trong tháp đi ra có cảm giác nhức cả tai. Những người trước cửa này đều mới rời khỏi thiên phần luyện khí tháp, bởi vì tất cả đều có tâm trạng kinh hoàng và thấp thỏm. Bọn họ giờ đây đang đàm luận về chuyện xảy ra trong tháp. Lần đầu tiên trải qua biến hóa như vậy, chắc chắn làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tiêu Viêm thì không thèm quan tâm tới việc thảo luận này, ánh mắt hắn lẳng lặng chăm chú nhìn đỉnh tháp nhọn hoắt nhô lên khỏi lòng đất, có thể bởi vì một số phong ấn phụ ra trên thân tháp, bởi vậy vừa ra khỏi tháp cảm giác năng lượng bạo động càng ngày càng mờ nhạt. Bất quá bằng vào mũi liên hệ đặc biệt nào đó giữa thanh liên địa tâm hỏa cùng với Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm vẫn có thể cảm thấy được trong tháp lúc này phong ấn cùng với phản phong ấn đang kịch liệt diễn ra. Không biết là các trưởng lão trong nội viện có thể ngăn trở lần bạo động này không? Nếu là làm được thì ta còn có chút thời gian chuẩn bị. Còn nếu như không thì sợ rằng phải động thủ ngay lập tức. Chỉ là trong tình huống này xác suất thành công sợ là không có. Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Hắn tự nhiên biết được nếu một ngày nào đó Vẫn Lạc Tâm Viêm phá tan phong ấn, hắn chỉ có thể xuất thủ ngay. Nếu không thì Vẫn Lạc Tâm Viêm đã có linh trí. Một khi thoát khốn tất nhiên nó sẽ ẩn núp. Đến lúc đó thì hắn làm sao còn có thể tìm được nữa. Yên tâm đi, Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này bạo động cũng không quá mạnh, tình huống mà mấy gã trưởng lão trên kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Với lại còn có đại trưởng lão chủ trì, Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này muốn đột phá phong ấn là còn có chút trắc trở. Dược lão cười cười an ủi Tiêu Viêm. Nghe được thanh âm của dược lão, Tiêu Viêm lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi Tiêu Viêm, đợi ở chỗ này cũng vô dụng, các trưởng lão sẽ giải quyết việc này. Ở một bên Lâm Diễm nhún vai. Có một tầng không gian phong ấn bao lấy thiên phần luyện khí tháp, hắn tự nhiên không cảm giác được cuộc giao phong kịch liệt bên trong, bởi vậy cũng không muốn ở đây quá lâu. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút cũng hơi lắc đầu. Giờ này hắn làm sao rời đi được, bởi vậy chỉ có thể tìm bừa một cớ bỏ qua lời của Lâm Diễm. Hiểu được Tiêu Viêm không muốn đi, Lâm Diễm bất đắc dĩ cười nói. Người thích thì cứ ở lại đây, ta phải về trước. Hắc hắc, nhớ kỹ, 4 ngày sau là lúc cường bảng đại tái bắt đầu. Nếu như trên lôi đài gặp phải thì ngươi cũng đừng hy vọng là ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tuy rằng lúc này tâm tình rất khẩn trương, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn mỉm cười, nhìn về phía Lâm Diễm cho tới khi bóng lưng hắn khuất trong đám người, rồi mới quay đầu lại đem lực chú ý đặt trên thiên phần luyện khí tháp. Thời gian càng trôi, số người quanh tháp nhanh chóng giảm bớt. Không lâu sau đó, nguyên bản vốn tấp nập đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm đứng trên một ngọn cây, đôi mắt nhắm lại để cảm ứng cuộc giao phong kịch liệt, làm cho kẻ khác phải trợn mắt há mồm bên trong tháp. Tuy rằng có sự trợ giúp của thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Viêm có thể cảm ứng được động tĩnh của năng lượng trong tháp, thế nhưng cũng không được như lúc còn ở trong tháp, có thể rõ ràng thấy được bên kia đối chiến, thế nên cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn, hắn cũng cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong tháp đang từ từ giảm sút. Xem ra, mấy vị trưởng lão tạm thời đạt tế thượng phong. Cảm ứng được Vẫn Lạc, Tâm Viêm yên tĩnh lại. Tiêu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này nội viện trưởng lão đã giúp hắn kéo dài thời gian để hắn có thể chuẩn bị tốt nhất. Khẽ cười, Tiêu Viêm buông bỏ cảm giác nặng nề, xoay người định về bàn môn. Nhưng mà khi thân thể vừa rời khỏi cành cây, ngay lập tức cứng ngắc lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn một vị hắc bảo lão giả đang lơ lửng trước mặt. Lão giả một thân hắc bảo, râu bạc, tóc bạc, ánh mắt trong trẻo nhưng sắc bén như đao. Ánh mắt vừa đảo qua trên người Tiêu Viêm ngay lập tức làm hắn run bắn lên. Mà điều làm Tiêu Viêm kinh hãi nhất là người này chính là hắc bảo lão nhân lần trước đã chạy tới thâm sơn truy xét. Cổ họng hơi run, Tiêu Viêm dốc toàn lực để áp chế tâm tình ba động. Trước mặt cường giả thì tâm tình hơi dao động là có thể bị phát hiện ngay. Bởi vậy một lát sau hắn mới chậm rãi chắp tay. Vị trưởng lão này xin hỏi vì sao ngăn cản học sinh? Hắc bảo lão giả liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt hàm xúc một vài ý tứ khó hiểu, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói. Động tĩnh vừa rồi trong tháp chắc là người cũng cảm nhận được rồi chứ. Giữa không trung áp lực vẫn như cũ làm cho bàn tay Tiêu Viêm ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bị áp bách khi đối diện với hắc bảo lão giả so với lần nọ đối diện với Vân Sơn cũng không khác gì mấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ nếu không có dược lão tương trợ, sợ rằng người ta chỉ cần phất tay một cái cũng đủ để chế phục hắn hoàn toàn. Suy nghĩ trước sau, một hồi lâu Tiêu Viêm cuối cùng cũng quyết định cho dù chết cũng không thừa nhận mình đã nhìn thấy giao phong ở trong tháp. Song bỗng nhiên, hắc bào lão giả trước mắt lạnh lùng lại mở miệng. Người là Tiêu Viêm phải không? Nghe nói giữa dị hỏa với dị hỏa có một loại tương giao mơ hồ. Ta nghĩ là người có thể cảm ứng được dị trạng ở trong tháp, hẳn cũng là nhờ vào dị hỏa trong người. Hắc bào lão giả chậm rãi nói, nhất thời làm Tiêu Viêm cả kinh. Chẳng qua là cũng không quá đột ngột, chuyện hắn sở hữu dị hỏa này trong viện không ít trưởng lão đã biết, nhưng điều làm Tiêu Viêm kinh ngạc chính là vị lão giả này có thể đoán được một ít dấu vết. Hơn nữa lời này của hắn không thể nghi ngờ là đã sớm biết được, Tiêu Viêm cũng cảm ứng được động tĩnh trong tháp. Nhìn nước mặt già nua vẫn bình tĩnh kia, Tiêu Viêm âm thầm thở dài một hơi. Hoàn hảo là hắn không phủ nhận, nếu không thì sẽ làm cho người khác nhận xét là mình có tật giật mình. Đúng là có cảm ứng được một chút, chẳng qua thiên phần luyện khí tháp này tựa hồ có một tầng phong ấn đặc thù. Sau khi rời khỏi tháp thì cảm ứng trở nên cực kỳ mờ nhạt, Tiêu Viêm cẩn thận nói. Người cũng không cần khẩn trương, ta cũng không có hỏi tội ngươi đâu. Cảm nhận được sự khẩn trương trong lòng Tiêu Viêm, trong mắt hắc bảo lão giả tản ra một vẻ thích thú nhàn nhạt, quay về hắn phất tay nói. Bất quá cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, chuyện trong tháp tuyệt đối không được nói ra ngoài. Việc trong tháp chắc chắn không đến tai kẻ thứ hai, Tiêu Viêm vội vàng cam đoan. Đối với ngươi, ta cũng hơi quen thuộc, chỉ là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Lấy tuổi trẻ như ngươi có thể nắm giữ dị hỏa, quả nhiên khiến cho kẻ khác hâm mộ. Hắc bào lão giả cười nhạt nói, trong giọng nói ẩn chứa sự hâm mộ không hề giả dối. Một cái Vẫn Lạc Tâm Viêm đã có thể đem Giả Nam học viện trở nên như thế này, mà thanh niên trước mặt lại sở hữu một loại dị hỏa khác. Việc này sao có thể không làm người khác cảm thán cho được. Tiêu Viêm cười khan một tiếng, cũng không có nhiều lời về vấn đề này, chắp tay cung kính. Không biết húy danh của trưởng lão là gì? Trưởng lão trong nội viện này thực lực phần lớn đều là đấu vương, mà lão nhân trước mặt lại hơn xa bọn họ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu như không phải là vị thần bí viện trưởng kia thì có lẽ chính là vị thần bí đại trưởng lão. Ta tên là Tô Thiên, trưởng lão đứng đầu, thế nên bọn họ cũng gọi ta là đại trưởng lão. Hắc bào lão giả nhẹ nhàng nói. Quả nhiên, trong lòng thầm nói một tiếng, mặc dù sớm đã đoán trước điều này, nhưng nét mặt của hắn vẫn hơi có chút chuyển biến. Tiêu Viêm tiểu hữu, người có lẽ cũng có thể cảm nhận được một chút biến cố trong tháp. Ta cũng nói thật với ngươi, thực sự nơi này có một cái phiền toái không nhỏ. Ngày nay chúng ta còn có thể trấn áp nhất thời, nhưng cũng không phải hiệu quả lâu dài. Vậy nên lão phù hy vọng sau này tiểu hữu có thể trợ giúp học viện một chút sức lực. Khuôn mặt của Tô Thiên đột nhiên nghiêm trọng, quay về Tiêu Viêm trầm giọng nói. Thực lực của tất cả các vị trưởng lão tổng hợp lại cũng không trấn áp được. Một đấu linh nho nhỏ như tiểu tử đây thì có thể có tác dụng gì? Nghe được ý tứ muốn hắn ra tay trong lời nói của Tô Thiên, Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc vội vàng nói. Người sở hữu dị hỏa, không thể lấy quy luật bình thường đến mà xem xét. Tô Thiên mỉm cười cũng nói ngay. Người cũng không cần sợ hãi, cuối cùng có cần người giúp đỡ hay không vẫn còn chưa xác định. Chỉ là đề phòng cho tình huống xấu nhất mà thôi. Nếu như lúc đó mà người hữu tâm vô lực thì ta cũng sẽ không cưỡng ép. Lời nói đến đây như là mọi việc đã được giải quyết, Tiêu Viêm cũng đành cười khổ gật đầu. Được rồi, đến lúc đó Tiêu Viêm nhất định sẽ cố hết sức. À, có những lời này của ngươi, ta thực sự yên tâm. Nhìn khuôn mặt cười khổ của Tiêu Viêm, Tô Thiên lại bổi thêm một câu. Nếu như ngươi thực sự có thể chấn áp được, nội viện cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bất kỳ vật gì, công pháp, đấu kỹ hay phương thuốc đều có thể làm ngươi hài lòng. Ta muốn vẫn lạc tâm viêm, ngươi có thể cho ta sao? Trong lòng thầm nói một tiếng, Tiêu Viêm vội giả vờ kinh hãi gật đầu. Hôm nay trong tháp cũng đã bình tĩnh, chẳng qua còn có rất nhiều công việc cần giải quyết, ta cũng không dây dưa với người nữa. Mỉm cười, Tô Thiên nói, mặt khác cường bảng đại tái chỉ còn 4 ngày nữa là diễn ra, người cần phải cố gắng một chút, nếu có thể tiến vào 10 danh đầu tiên thì chỗ tốt đối với người không nhỏ đâu. 10 người đầu tiên đều là đấu linh đỉnh phong, lấy thực lực vừa mới tiến nhập đấu linh của ta, làm gì có khả năng chen chân, Tiêu Viêm cười nói. Tiểu gia hỏa giả hoạt kia, đừng có giả bộ trước mặt ta, thực lực của ngươi như thế nào ta rõ ràng. Mặc dù muốn đánh bại đám người Liễu Kình thì có chút khó khăn, nhưng nếu thực sự muốn chiến đấu ngoại trừ mấy kẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay như Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình, sợ giống trong cường bảng những người khác khó có thể chống lại được ngươi. Tô Thiên lắc đầu cười vang. Hơn nữa một kẻ vừa mới tiến nhập đấu linh hơn 2 tháng như ngươi, nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi này tiến tới tam tinh đấu linh. Tốc độ này cho dù là ta cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Xấu hổ mỉm cười, Tiêu Viêm trong lòng thất kinh. Xem ra tin tức về mình đều nằm trong tay lão giả này. Lấy nhãn lực tinh tưởng của hắn, thực lực thật sự của mình sợ rằng đã bị hắn đoán được 7-8 phần. Nếu như hắn không nói những lời thế này, huống hồ việc tấn tấp tam tinh đấu linh lại là chuyện trong bế quan 2 ngày trước, không nghĩ rằng ở trước mặt Tô Thiên đại trưởng lão đã ngay lập tức bại lộ rồi. Tiểu gia hỏa, ẩn giấu thực lực tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà lại còn giả bộ hồ đồ trước mặt ta. Lão phù đã ở tại nội viện nhiều năm như vậy, thiên tài quái tài chẳng lẽ ta còn chưa thấy qua. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười cười phất tay. Được rồi, ta còn có việc, sẽ không trì hoãn thời giờ của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi phải tiến vào top 10 trên cường bảng, còn có ước định giữa chúng ta. Khuôn mặt già nua hướng về phía Tiêu Viêm cười nói, thế rồi thân thể Tô Thiên đang trôi nổi giữa không trung bỗng chốc nhạt đi, một lát sau tựa như quỷ mị biến mất giữa không trung. Tình huống này làm Tiêu Viêm có cảm giác rét run cả người. Ngay sau khi Tô Thiên biến mất, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi như chút được gánh nặng, lòng bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, mồ hôi ướt đẫm làm cho hắn lại cười khổ. Lão nhân này chỉ tùy tiện lộ diện nói với hắn vài câu thì làm cho hắn như lâm đại địch, chênh lệch giữa hai người quả nhiên một trời một vực. Không nghĩ rằng thực lực của họ dĩ nhiên lại mạnh mẽ như vậy. Xét riêng về khí thế thì đã hơn cả Vân Sơn, không hổ là nội viện đại trưởng lão. Khẽ hít một hơi, Tiêu Viêm trong lòng thầm nhủ. Đại trưởng lão mà đã cường hãn như thế này, không biết thực lực thần long không thấy đầu thấy đuôi của nội viện viện trưởng còn kinh khủng như thế nào. Già Nam học viện này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cảm thán trong lòng, Tiêu Viêm cũng từ trên ngọn cây nhảy xuống, sau đó hướng về bóng tối đang ngả dần mà chạy vội vào bàn môn. Cường bảng đại tái là cuộc thi hấp dẫn nhất, kịch liệt nhất, thậm chí còn là cuộc thi cao cấp nhất trong Già Nam học viện. Thế nhưng cũng là cuộc thi có điều kiện tham dự hà khắc nhất, cơ hồ là tập trung toàn bộ những học viên kiệt xuất nhất của nội viện. Những người có thể tham gia cuộc thi này không ai không phải long phượng trong loài người, sở hữu một thân thiên phú kinh người, mà người đứng đầu không phải ai, không phải kẻ có uy danh hiển hách. Những kẻ tệ nhất cũng là đấu vương cường giả, xưng bá một phương. Chẳng qua cho dù điều kiện tham dự hà khắc, thế nhưng điều này cũng không làm nhụt chí những học viên, mà còn làm bọn họ điên cuồng hướng tới. Cấm lại mà xem, ngày thường những cường giả vốn rất khó gặp thì hôm nay đều tề tụ ở đây, trên lôi đài trận đấu những trận điên cuồng. Lực hấp dẫn của tràng diện này đối với các học viên không khác gì sự điên cuồng của một nam nhân. Không có quay tay mấy năm, đột nhiên lại gặp một mịch nữ xích lõa ở trước mặt. Cái đéo gì vậy, sao lại so sánh? Không khác gì sự điên cuồng của một nam nhân. Quay tay mấy năm, đột nhiên gặp một mỹ nữ xích lõa trước mặt. Hay. Bởi vậy càng đến gần cuộc thi thì hào khí trong nội viện cũng dần tăng lên. Chủ đề của những cuộc tán dóc đều là cường bảng đại tái. Hơn nữa bởi vì thời gian đang ngày càng thu hẹp, 30 vị trí đầu tiên trên cường bảng cũng thay đổi không ngừng. Những kẻ thay thế chính là những kẻ luôn ẩn nhẫn, tới giờ phút này mới mạnh mẽ công kích cường bảng. Trong nội tâm mỗi học viên, cường bảng là một cái gì đó rất ghê gớm. Chẳng qua, cho dù nội viện có như thế nào đi nữa, trải qua lần trước lôi đài ứng chiến, thì đã không còn ai dám hướng Tiêu Viêm phát ra khiêu chiến thư. Thế nên trong mấy ngày cuối cùng này, hắn có thể hưởng thụ thời gian thanh nhàn hiếm hoi, làm cho kẻ quen với việc gấp gáp như hắn lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. 4 ngày, ở giữa sự chờ mong của những người trong nội viện, cuối cùng đã tới. Sáng sớm ngày thứ tư, ánh sáng rạng đông chiếu xuống, một tiếng chuông ngân cổ xưa lặng lẽ vang lên từ thâm sâu trong nội viện, lập tức khuếch tán cả ra. Ngay sau khi tiếng chuông vang lên, ở tất cả các nơi trong học viện, trên rất nhiều khuôn mặt khác nhau đều sở hữu thực lực cường đại, chiến ý nồng đậm trong hai mắt, dưới tiếng chuông cổ xưa cấp tốc ngân lên. Trong một căn phòng, một hắc bảo thanh niên ngồi xếp bằng trên giường cũng từ từ mở con đường đen nhánh ra, bàn tay vung lên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, cuối cùng đeo lên sau lưng. Hắc bảo thanh niên này vỗ nhẹ trọng xích sau lưng, hơi quay đầu lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm thụ được khí thế mạnh mẽ dâng lên trong khắp nơi của nội viện. Một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng chậm rãi hiện ra, chiến y nóng bỏng không ngừng phát ra nguồn ngụt. 10 danh ngạch đầu tiên phải có một cái thuộc về Tiêu Viêm ta. Cho dù không gian quanh quảng trường rất rộng lớn nhưng ngày hôm nay vẫn chật kín người, đảo mắt nhìn quanh, thanh âm từ đám người đông đúc vọng ra, tụ tập lại hướng thẳng trời xanh. Khi đám người Tiêu Viêm vừa đến, nhìn đám đông ở đó cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua cũng may là những tuyển thủ tham dự có lối đi riêng, mà mượn hơi của Tiêu Viêm, mấy người huân nhi cũng loại bỏ được một ít phiền toái, trực tiếp tiến vào lối đi dành cho đạo sư, tiến lên một góc khá tốt trên khán đài. Đứng ở trên đài cao, ánh mắt quét khắp quảng trường, chỉ thấy được trong khoảng sân rộng lớn kia đã bị phân chia thành 5 cái lôi đài giống hệt nhau, hiển nhiên đây sẽ là nơi diễn ra các trận đấu. Tiêu Viêm thì dựa vào lan can, cư cao lâm hạ, đích phủ thị chứ cả quảng trường. Nghe được những tiếng ồn ào vang lên từ trên những khán đài phía dưới, trong đôi mắt thâm sâu kia thoáng có một tia háo hức chờ mong. Mấy trận đấu này hoàn hảo là giao phong giữa các thiên tài trong nội viện, hơn nữa đây đều là những thiên tài hội tụ từ khắp các nơi trên đại lục. Mấy người này không có kẻ nào mà không tâm cao khí ngạo, coi thường đối thủ, muốn từ trong cuộc thi này trổ hết tài năng. Đệ tử mà không có thực lực, sợ rằng chỉ có thể trở thành đá lót chân cho kẻ khác. Tiêu Viêm ca ca, chẳng cuộc thi này so với lúc chọn lựa vào nội viện còn lớn hơn rất nhiều nha. Bên cạnh là Huân Nhi, tay chống lan can, thân thể mềm mại dưới làn áo xanh tràn ngập những đường cong mỹ lệ. Nàng hơi ngẩng đầu hướng Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm gật đầu miễn cưỡng xoay người lại, tùy ý nói. Nội viện này vốn chính là nơi thiên tài tụ hội, có thể tại nơi thiên tài vô số này lọt vào 50 vị trí đầu tiên, tự nhiên sẽ không hề tầm thường. Cuộc thi lần này cho dù là ta cũng sẽ phải toàn lực ứng phó, nếu không thì tham vọng tiến vào 10 vị trí đứng đầu thực sự không thể đạt được. Tiêu Viêm ca ca nhất định thành công. Nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn kia có niềm tin mãnh liệt còn hơn cả Tiêu Viêm. Được hay không thì thật ra còn không dám khẳng định, chẳng qua là sư tử vồ mồi còn phải dốc toàn lực. Hôm nay đối diện với những đối thủ ngang cơ, tất nhiên ta phải đem hết sức. Tiêu Viêm mỉm cười rồi vuốt nhẹ khuôn mặt Huân Nhi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn tiến vào cường bảng hẳn là không có khó khăn. Nếu là thi triển toàn bộ thủ đoạn mà nói, ta nghĩ sợ rằng có thể cùng với đám người Liễu Kình kia chống lại. Huân Nhi mỉm cười, không nói. Ở trước mặt hắn nàng rất ít hiển lộ thực lực, nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà khinh thường nàng, liền sẽ phải trả giá không nhỏ. Cô nàng này còn có con bài thần bí chưa lật, thậm chí trình độ ẩn tàng cho dù là Tiêu Viêm cũng theo không kịp. Nàng có thực lực nhưng lại không hiển lộ, thật sự là lãng phí cơ hội. Ngô Hạo ở đằng sau hơi bĩu môi, âm thanh có chút đau lòng. Buông tha cho cơ hội chiến đấu với cường giả cỡ này, trong mắt hắn quả thực là điều đáng tiếc vô cùng lớn. Nghe nói người 2 ngày trước cũng đã tiến vào cường bảng sao? Tiêu Viêm liếc nhẹ Ngô Hạo một cái, thực lực của người này tuy mới dừng ở đại đấu sư đỉnh phong, nhưng nếu hoàn toàn hiển lộ thì Tiêu Viêm rõ ràng, cho dù là nhất tinh thậm chí là nhị tinh đấu linh cũng không thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Hắc hắc, đứng thứ 41, so với người thì thấp hơn tới 10 bậc, hy vọng là chúng ta đừng gặp nhau ngay lúc ban đầu. Ngô Hạo cười hắc hắc, trên khuôn mặt có chút đắc ý. Tiến vào nội viện mới có nửa năm, liền trực tiếp lao thẳng vào cường bảng. Mặc dù thứ bậc không phải quá cao, nhưng thành tựu cỡ này đã có thể tính là cực tốt. Đương nhiên, so sánh với Tiêu Viêm thì vẫn có chút chênh lệch. Nhưng Ngô Hạo cũng cực kỳ thỏa mãn, dù sao thì vì cái thứ hạng này hắn đã đổ không ít máu và mồ hôi. Các bạn chờ mình 10 giây nhé. Cái họng nó chưa khỏi hẳn, cái mũi chưa khỏi hẳn, khổ ghê. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút sợ hãi. Thiên phú của người này thực là bất phàm. Nếu như mình không có thiên hỏa tam huyền biến cùng với dược vật hỗ trợ, sợ rằng thành tựu lúc này cũng không khác gì so với Ngô Hạo. Cùng Ngô Hạo tiếp tục nói chuyện một lúc, Tiêu Viêm cũng không dây dưa đề tài này. Hắn quay đầu lại, đôi mắt quét một vòng trên khắp đài cao, cũng phát hiện ra không ít người đã chạy tới. Mà những người có thể tiến vào đây phần lớn là những tuyển thủ tham dự cuộc thi, còn những người khác thì cũng giống bọn Huân Nhi, được tham gia thi đấu thuận tiện dẫn tới. Ánh mắt của Tiêu Viêm quét khắp khán đài, chốc lát liền dừng lại ở vị trí một lãnh diễm nữ tử mang mái tóc bạc trắng, chính là Hàn Nguyệt, làm cho hắn cảm thấy nao nao. Thế rồi ánh mắt hơi chuyển liền nhận ra Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, mấy người bên cạnh Hàn Nguyệt. Tựa hồ từ ngày mấy người cùng nhau tìm kiếm địa tâm thối thể nhũ ở trong Thâm Sơn thì bọn họ không hề rời nhau vậy. Đúng lúc Tiêu Viêm nhận ra mấy người Lâm Tu Nhai, ánh mắt bọn họ cũng hướng tới đối thị lẫn nhau, đều là cười cười chào hỏi. À, hy vọng chúng ta đừng có gặp nhau ngay trận đầu tiên nha. Lời nói như vậy thực sự là có chút xấu hổ, mà hơn nữa lấy khí chất của Lâm Tu Nhai, vô luận là bất kỳ chỗ nào cơ hồ đều là nhân vật chính. Bởi vậy khi nghe được tiếng cười của hắn chung quanh khán đài, từng đạo ánh mắt ẩn chứa tâm tình khác nhau cũng rời tới Tiêu Viêm. Lâm học trưởng là cường bảng đệ nhị, ngoài trừ Tử Nghiên thì những người có thể cùng huynh chiến đấu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như gặp nhau ngay lúc đầu cũng chỉ có thể nói là ta không may. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng nói. Cũng không chắc được. Đối với tốc độ tu luyện của ngươi, ta cũng thực sự tâm phục à. Lâm Tu Nai nửa đùa, nửa cười, không trả lời. Kiến thức được tốc độ kinh khủng lần Tiêu Viêm ra tay cứu Hàn Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ không coi thường vị học đệ trước mặt này. Lời nói của Lâm Tu Nhai không hề giảm âm lượng, bởi vậy một số người tham gia thi đấu chung quanh nghe vậy đều ngẩn ra. Lấy thực lực của Lâm Tu Nhai mà đều nói như vậy, thế thì tốc độ này chẳng lẽ cực kỳ kinh khủng sao? Đối với những ánh mắt kinh ngạc chung quanh, Tiêu Viêm không để ý tới, hắn hướng Lâm Tu Nhai mỉm cười, rồi sau đó không dây dưa đề tài này nữa. Được rồi, mấy ngày trước chúng ta lại đi Thâm Sơn một chuyến. Cùng Tiêu Viêm tán gẫu một lúc, Lâm Tu Nhai đột nhiên mở miệng, trong lòng hắn không khỏi nhảy dựng lên. Tiêu Viêm vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nga, thật không? Thế nào? Lần này đắc thủ chứ? Còn có thể thế nào? Cái tên xúc sinh kia càng ngày càng biến thái. Lần trước xét ra còn tốt, lần này hắn vừa thấy chúng ta liền lập tức giác tỉnh lên cuồng bạo huyết mạch. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì ngay cả lần đại tái này cũng không tham gia nổi. Đôi mắt của Nghiêm Hạo bên cạnh đột nhiên trắng dã, trong giọng nói mang theo rất không cam lòng. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cũng an ủi. Không chiếm được thì cũng quên đi, dù sao chỉ cần tiến vào 10 vị trí đầu tiên của cường bảng thì có thể tiến vào tầng cuối của thiên phần luyện khí tháp để tiếp nhận tâm hỏa luyện thể. Đến lúc đó có lẽ các ngươi có thể mượn dùng ngoại lực để tiến vào cảnh giới đấu vương. Ai, hy vọng là được như ngươi nói, cho dù tâm hỏa luyện thể được coi như giấy thông hành tiến nhập đấu vương, thế nhưng dù sao cũng có xác suất thất bại không nhỏ. Nếu như thành công thì quá hoàn hảo, nhưng nếu thất bại thì cho dù ngày nay ta chỉ cách đấu vương có nửa bước chân, thế nhưng nếu như không có cơ duyên thì 5-10 năm sau cũng không thể đột phá. Lâm Tu Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đấu vương giai biệt, cường giả cấp bậc chính thức trên đại lục. Đấu linh ở trên đại lục thì nhan nhản, chỉ khi nào ngươi tiến vào đấu vương mới có thể thoát ly người thường tiến vào hàng ngũ cường giả. Đối với điều này, Tiêu Viêm cực kỳ rõ ràng, đồng dạng hắn cũng hiểu rõ chênh lệch giữa đấu linh và đấu vương, thế nên hắn nhìn ra sự lo lắng của đám người Lâm Tu Nhai. Hắn cũng không tìm ra lời an ủi, dù sao việc mắc kẹt tại cấp bậc này 5 năm 10 năm trên đại lục thực sự không phải là ít. À, ta thực sự là vô vọng rồi. Nhìn không khí đang dần trầm mặc, Lâm Tu Nhai cười khẽ một tiếng hơi nhíu mày thư giãn, vỗ bả vai Tiêu Viêm. Nghe nói là ngươi lại xung đột với đám người Liễu Kình trong tháp. Hắc hắc, thế thì ngươi cần phải cẩn thận một chút, đám người của Liễu Kình trên cường bảng cũng không phải là ít, nếu như đối diện trên lôi đài cần phải cẩn thận, đài tái lần này cho dù có quy định không được giết người, thế nhưng đao kiếm cũng không có mắt. Tiêu Viêm cười cười vừa định gật đầu, đột nhiên cảm thấy thanh âm trên khán đài yên tĩnh đi rất nhiều. Lúc này dường như có cảm ứng quay đầu lại, ánh mắt hướng sang đám người đang tiến vào, con mắt nhất thời có chút trống rỗng. Một đám người trực tiếp đi lên khán đài, tất cả những người chung quanh lập tức tránh ra. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử ăn mặc đơn giản. Nam tử này vóc người cường tráng, lông mày đen sẫm vừa nhíu lên, trên khuôn mặt cương nghị không giận mà uy bộc lộ ra một cỗ khí phách sắc bén. Cỗ khí thế này cơ hồ trong nội viện không ai sánh được, ngoài trừ Phách Thương Liễu Kình thì còn có thể là ai. Đằng sau Liễu Kình đó là những người từng có oán hận với Tiêu Viêm, Liễu Phỉ cùng Diêu Thịnh. Hai người đó lúc này rõ ràng cũng phát hiện đám người Tiêu Viêm, ngay lập tức ánh mắt oán hận cùng âm lãnh hướng sang bên này. Đối với ánh mắt của hai người, Tiêu Viêm chỉ hơi nhíu mày, còn với mấy người Lâm Tu Nhai Nghiêm Hạo, họ chỉ nhìn nhau mỉm cười. Liễu Kình mấy người càng tiến gần đám người của Tiêu Viêm và Lâm Tu Nhai, âm thanh trên khán đài cũng dần chậm lặng xuống, từng đạo ánh mắt đều chú ý tới nhân mã đôi bên. Hai nhóm người này đại diện cho hai cỗ thế lực cường hãn nhất trong nội viện. Thường ngày vì một số duyên cớ thì họ đều tự né tránh lẫn nhau. Thế nhưng hôm nay dưới cuộc đại tái sắp bắt đầu, dĩ nhiên đồng thời chính diện gặp nhau, không thể không nói đúng là oan gia hẹp lộ. Không khí động lại, đoàn người Liễu Kình chậm rãi dừng ở trước mặt đám người Tiêu Viêm. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm và Lâm Tu Nhai mấy người, thản nhiên nói, rốt cuộc gặp lại, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đối với lời nói của Liễu Kình, Tiêu Viêm tự nhiên không cho rằng đang nói mình. Người nội viện đều biết Liễu Kình là đối thủ của Lâm Tu Nhai. Còn những người khác trừ Tử Nghiên tiểu quái vật đã vượt xa bọn họ ra thì cơ hồ cực ít có người có tư cách làm cho Liễu Kình coi trọng như vậy. Cho dù là xếp hạng thứ tư Nghiêm Hạo, mặc dù ngày thường đối với Liễu Kình không chút tỏ ra sợ hãi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có vài phần kiêng kỵ. Hy vọng lần này vận khí của ngươi tốt. Lâm Tu Nhai trả lời bằng giọng cười nhạt. Mặc dù vóc người cùng với Liễu Kình so ra cơ hồ là nhỏ con hơn, thế song với khí chất đặc thù, đã làm cho Liễu Kình tên quái vật to xác này cũng không chút nào chiếm được thượng phong. Hai người nói chuyện mặc dù đơn giản nhưng khó che giấu được khí thế đối chọi gay gắt tràn ngập. Làm đối thủ đã nhiều năm, hai người thời thời khắc khắc đều là ganh đua tranh giành. Cuộc chiến đấu năm đó Liễu Kình thua trong tay Lâm Tu Nhai, chỉ có nửa chiêu, vì vậy hắn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá những năm này dù là thực lực tăng nhanh nhưng hắn vẫn không có tìm Lâm Tu Nhai tỉ thí. Chính là vì hắn là kẻ lòng tràn đầy ngạo khí, hắn đang chờ đợi cơ hội này. Năm đó hắn ở cuộc so tài cường bảng bại bởi Lâm Tu Nhai, hôm nay hắn cần phải ở chính nơi đây lấy được thắng lợi. 10 năm mải kiếm chính là vì cuộc chiến này. Liễu Kình không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nhẫn nại cảm giác cô độc, một mình nhấm nháp tu vị, tu luyện khô khan. Khi hai người nói chuyện với nhau trên đài cao, không khí cực kỳ an tĩnh, mặc dù có thể trên lôi đài này đều thuộc về cường giả hàng đầu của nội viện, thế nhưng đối với hai tên quái vật này, cho dù bọn họ tâm khí cao ngạo đến đâu, bất kể thừa nhận hay không thì trong lòng đều có ít hoặc nhiều mấy phần kính ý. Thực lực vi tôn, điều này ở đấu khí đại lục hay mặc cho ở địa phương nào đều cũng là một quy tắc bất biến, giống như 1+1 thì chắc chắn là bằng 2 vậy. Hai đạo mục quang ở giữa không trung va chạm, tựa hồ như có tia lửa hiện lên, không khí nồng nặc mùi hỏa dược, song phương trong lúc này nhìn có vẻ như chỉ cần một lời không hợp thì sẽ ra tay ngay. Dĩ nhiên đối với điểm này Tiêu Viêm cũng không quá lo lắng, hai người này cũng không phải là hạng người hô hấp sao động. Liễu Kình mặc dù chỉ nhìn giống như người của Tam Đại Ngũ Thô, tức là người đầu óc ngũ si tứ chi phát triển, thế nhưng hắn có thể sau khi bại ở trong tay Lâm Tu Nhai mà vẫn ẩn nhẫn cho đến ngày nay thì đủ để nhìn ra tâm tính, cho nên chuyện ở nơi này xảy ra động thủ đối với hai con cáo này là có chút khó có thể phát sinh. Ánh mắt tùy ý liếc tới, bỗng nhìn thấy Liễu Phỉ mặt mày xám đen đang nấp phía sau Liễu Kình, Tiêu Viêm chân mày cau lại, cũng phát hiện ánh mắt của nàng chính là Huân Nhi bên cạnh. Hiển nhiên là việc Huân Nhi ngày ấy giữa chốn đông người tặng cho nàng một cái bạt tai, nàng vẫn ghi hận trong lòng. Bất quá đối với ánh mắt đầy hận ý của Liễu Phỉ, Huân Nhi tỏ ra không hề thấy, một đôi mỹ mâu vẫn luôn dừng lại ở phía sau Tiêu Viêm. Vừa lúc một ánh mặt trời rơi tới đem khuôn mặt nàng tinh xảo thanh nhã đến tuyệt mỹ, lưu lại kim sắc quang huy, mày liễu dưới ánh nắng khẽ động, mông lung như mộng huyễn. Cảnh tượng này cho dù là nhan sắc vốn không tầm thường như Liễu Phỉ cũng nhịn không được nhiều phần ghen tị. Tuyệt cảnh này cũng bị Diêu Thịnh ở phía sau Liễu Kình nhìn thấy, quả tim không khỏi giật lên, mơ màng chợt cảm giác được cánh tay đau nhói, một thanh âm yếu ớt nhưng lạnh như băng ở bên cạnh truyền ra. Hử, chính là tiện nhân này ngày đó đánh ta một bạt tai. Ngươi nếu muốn cho muốn ta cho ngươi cơ hội thì nhất định phải thay ta trả món nợ này. Da mặt giật giật, Diêu Thịnh ánh mắt biến ảo một trận, rốt cuộc đem ánh mắt âm lãnh quăng ở trên người Tiêu Viêm, rồi chậm rãi tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Viêm, nữ nhân của mình thì nên trông nom cẩn thận một chút, nếu không sau này sợ rằng ngươi sẽ ăn nhiều đau khổ. Lời của Diêu Thịnh rõ ràng là hướng về Tiêu Viêm, cho nên sau khi nghe hắn nói, Ngô Hạo Hổ ra mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ. Diêu Thịnh đột nhiên lại nói ra lời châm chích lộ liễu bậc này cũng làm Liễu Kình chân mày cau lại, nhưng không nói gì. Hắn rõ ràng Diêu Thịnh là muốn thay Liễu Phỉ vì cái tát kia mà ra mặt, làm biểu ca của Liễu Phỉ hắn tự nhiên không thể nào mở miệng ngăn cản. Ánh mắt bất chợt nhìn thoáng qua khuôn mặt bình tĩnh phía sau Tiêu Viêm, Liễu Kình tựa hồ cảm ứng được gì đó, cước bộ liền hướng phía tả lướt ngang một bước, lần nữa đem Liễu Phỉ che chắn ở phía sau. Ngày đó ở giữa sân đấu của chàng tỷ thí, hắn đã chứng kiến qua thân pháp quỷ mị của Huân Nhi, vì vậy hôm nay không dám sơ suất, một lần để cho người ta ngay trước mắt mình đánh Liễu Phỉ một cái tát, thì có lẽ vẫn còn có thể nói là ứng phó không kịp, nhưng nếu hai lần chỉ sợ có người nói đối với năng lực của hắn sinh ra nghi vấn. Tầm nhãn hướng lên, Tiêu Viêm nhìn một lúc gương mặt âm lãnh của Diêu Thịnh, rồi chợt vươn tay giữ lấy Huân Nhi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Diêu Thịnh nhàn nhạt cười nói. Nơi này không cho phép động thủ, đến lúc đại tái gặp lại, ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp 10. Nụ cười kia không hề che giấu lãnh ý mãnh liệt. Bị Tiêu Viêm giữ lại, Huân Nhi trong lòng bàn tay như ẩn như hiện kim sắc quang mang, cũng nhanh chóng tan biến, mày liễu cau lại không nói gì. Chẳng qua là lui về sau một bước, con người linh động nhẹ nhàng lướt qua Diêu Thịnh ở đối diện mỉm cười, nhưng nụ cười lạnh như băng. Nhìn thấy Huân Nhi lui về sau, Liễu Kình kinh khí trong cơ thể chậm rãi khởi động, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, bất quá ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào mặt điềm tĩnh của Huân Nhi. Từng có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không biết người này có thể hay không bất chợt đánh người. Nói rất đúng, lôi đài gặp lại, tất cả mọi thứ sẽ được trả lại, nếu không một số người ngu ngốc vốn cứ vảnh mặt lên trời. Tiêu Viêm lạnh như băng mà cười, Diêu Thịnh cũng âm trầm gật đầu, trong mắt vẻ ngoan độc lóe lên. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Liễu Kình cảm giác được không khí ngày càng khẩn trương căng thẳng, khẽ nhíu mày trầm giọng cắt đứt, hướng nhóm người Lâm Tu Nhai vung tay, rồi xoay người đi về phía khán đài, vị trí của mình. Để xem sau khi thi đấu kết thúc, ta xem ngươi còn có mặt mũi ở trong nội viện hoành hành, mà mới không hiểu quy củ, chỉ có thể bị dạy dỗ một trận mới có thể hiểu được cái gì gọi là quy củ. Diêu Thịnh mặt lạnh đi ngang qua Tiêu Viêm trước mặt, thấp giọng cười lạnh khinh miệt. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêu Thịnh quay người đi, Tiêu Viêm khóe miệng cũng chậm rãi nhích lên vẻ lạnh lùng. Diêu Thịnh này ba lần bốn lượt khiêu khích coi như đã hoàn toàn khơi dậy sự tàn nhẫn trong lòng hắn. Hy vọng thực sự gặp thằng biến thái BD này trong trận đấu, nếu ở ngoài ta sợ rằng thực sự sẽ hạ sát thủ. Tiêu Viêm chậm rãi vặn vẹo đầu sinh ra những tiếng va sạm của xương cốt, như không có chuyện gì xảy ra thấp giọng nói. Giết chết hắn, tên khốn kiếp này quá mức kiêu ngạo. Ngô Hạo tàn bạo phất tay, mà một bên Hổ Gia cũng liên tục gật đầu, xem ra nàng cũng là nhìn tên ẻo lả BD này rất không vừa mắt. Ha ha, không nghĩ tới người nguyên lai lại cùng người này kết thù. Lâm Tu Nhai xoay người hướng về Tiêu Viêm cười một tiếng hài hước nói. Bất quá cũng dễ hiểu, Huân Nhi học muội ở giữa mọi người đánh Liễu Phỉ một tát. Diêu Thịnh vì lấy lòng nàng tự nhiên là muốn tới gây phiền toái, nhưng do thân phận hắn cũng không tiện cùng một nữ hải tử gây khó khăn, cho nên đem oán khí chuyển rời tới người của ngươi. Nhìn nét mặt lúc nãy thì nếu thực sự trên trận đấu gặp hắn chỉ sợ sẽ không nương tay. Ngươi nên cẩn thận một chút, đấu khí tên kia có vài phần cổ quái. Hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính đấu khí, nghe nói tựa hồ trước kia không cẩn thận bị một loại tên là thực cốt âm hạt độc vật cắn cho một cái. Bất quá hắn không chỉ không chết, ngược lại đánh bậy đánh bạ còn có thể đem độc khí dung hợp vào trong đấu khí. Cùng với người ta chiến đấu, hắn lại phối hợp thủy thuộc tính đấu khí của mình có thể lặng yên không chút dấu hiệu, đem đấu khí xâm nhập vào cơ thể đối phương. Nếu mà phát hiện trễ không đến một ngày thời gian, chắc chắn mất mạng đương trường. Lâm Tu Nhai cười hăng hắc nói, trong giọng nói không biết vô tình hay cố ý, dĩ nhiên lại đem tuyệt kỹ ẩn giấu lợi hại nhất của Diêu Thịnh tiết lộ không ít. Mẹ nó, bị bọ cạp cắn, chẳng lẽ biến thành người bọ cạp sao? yên lặng gật đầu. Tiêu Viêm hướng Lâm Tu Nhai chắp tay khẽ cười đa tạ. Tuy nói là có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể, Tiêu Viêm căn bản cũng không sợ hãi cái loại đấu khí hàm chứa nọc độc bọ cạp của Diêu Thịnh, nhưng Lâm Tu Nhai cũng là hảo tâm nhân, cho nên hắn phải tâm lĩnh. Ta cũng là nhìn tên kia rất không vừa mắt, bất quá ngày thường ở trước mặt ta hắn rất biết điều, cho nên tìm không được cớ gì thu thập. Ngươi nếu thực sự có thể trong thi đấu gặp hắn vậy thì thuận tiện giúp ta đấm thêm mấy nhát cho mắt nó tím như gấu mèo luôn. Lâm Tu Nhai đùa vui. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, nếu chẳng qua là nỗi đau da thịt bình thường không phải quá tiện nghi cho hắn sao? Đối với cái loại BD đê tiện này thì phải dùng phương pháp đê tiện để hành hạ hắn mới có thể để cho hắn chân chính học được một bài học. Hắn có thể thù ghét Tiêu Viêm không sao, nhưng hắn nhìn Huân Nhi bằng ánh mắt như vậy mà vẫn còn cố tình muốn gây sự. Sau khi nhóm người Liễu Kình rời đi, trên sân đấu không khí lần nữa sôi động, mà theo thời gian từ từ trôi qua, người trong sân đấu càng ngày càng nhiều, ánh mắt hướng về phía dưới, phát hiện ở dưới chỗ ngồi đông nghẹt người, thậm chí vào thời khắc này đã hoàn toàn ngồi đầy, đông nghịt một mảng đầu người, xem ra có chút hoa mắt, khiến Tiêu Viêm cũng phải sợ hãi. Đông, ở trong sân đang cực kỳ náo nhiệt, bất chợt lần nữa vang lên một tiếng chuông cổ xưa. Tiếng chuông ở bên trong quảng trường vang vọng, dưới tiếng chuông này thanh âm huyền náo cũng chậm rãi lắng xuống, đến cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán. Suy, tiếng chuông lặng lẽ chấm dứt, ở trên bầu trời đột nhiên vang lên những thanh âm xé gió, mọi người ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ những thân ảnh vừa chớp lóe rồi biến mất, nhìn lại thì thấy hơn 10 bóng người già nua, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hàng ghế VIP trên cao. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua mấy người này, phần lớn là những trưởng lão quen thuộc trong viện, mà ở giữa là một vị lão giả vận hắc bào, tóc trắng, râu bạc, đương nhiên là Tô Thiên đại trưởng lão. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới xem ra nội viện đối với cường bảng bị tái này cực kỳ coi trọng. Tiêu Viêm nhẹ giọng thầm nói. Tô Thiên chậm rãi đi lên một tay giơ cao, nhất thời cả quảng trường im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người hắc bảo thanh niên đang đứng dựa lan can, trong mắt tràn ra nụ cười nhàn nhạt, già nua, mà thanh âm trầm thấp ở trong tai mỗi người đồng thời vang lên. Cường bảng xếp hạng thí sinh, vào sân. Theo thanh âm của Tô Thiên rơi xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy ở trên đài cao bóng người chớp động, tất cả những thân ảnh ở giữa không trung vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp, cuối cùng chính xác chằng chịt rơi vào trong sân rộng, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh có vô số đầu người, một cỗ chiến hỏa lúc này cũng lặng lẽ bành trướng. Cuộc so tài chính thức đã sắp bắt đầu. Trên bầu trời, một thân ảnh màu đen mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hai chân nặng nề đáp xuống mặt đất. Trong nhất thời, nơi đặt chân trên sàn nhà tối đen được chế tạo từ tài liệu đặc thù vậy mà cũng yên lặng lứt ra một khe hở nhỏ. Hơn nữa trong sát na rơi xuống đất, mấy người dự thi ở trên bãi đất cực kỳ rõ ràng cảm thấy mặt đất hơi rung lên. Lập tức mục quang hướng tới bóng hắc ảnh kia đều ngạc nhiên. Đến lúc tầm mắt, trộm thấy người đến thì cũng hơi hoảng hốt. Phách Thương Liễu Kình, cỗ khí phách lăng lệ cùng dữ tợn này, sợ là cả nội viện chỉ có hắn mới sở hữu mà thôi. Khi rơi xuống đất, thân thể Liễu Kình thẳng tắp như cán thương, không chút gấp khúc. Sau lưng có xeo đeo xiên một thanh hắc sắc trọng thương cao ngang người, bên trong ẩn ẩn thẩm thấu ra khí thế mạnh mẽ. Sau khi hạ xuống, Liễu Kình đột nhiên ngẩng đầu đem ánh mắt hướng về nơi nào đó trên đài cao. Trong tầm mắt hắn tràn ngập chiến ý nóng cháy, mà nơi tầm mắt hướng tới chính là nơi mà Lâm Tu Nhai, như mọi người sở liệu. Ánh mắt toàn trường theo tầm mắt Liễu Kình rời đi, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tu Nhai, cảm thụ được khí thế phủng mang trận mắt của hai bên, trong lòng đều cực kỳ chờ mong. Không biết là hai vị thuộc loại chân chính đứng đầu nội viện này giao thủ thì ai sẽ là người thắng cuối cùng. Đối với ánh mắt kia của toàn trường, Lâm Tu Nhai chỉ cười nhạt, hướng về Tiêu Viêm phía không xa chắp tay, chợt mũi chân điểm một cái trên đất, thân thể giống một phiến lá rơi, lập tức lóe ra khỏi đài cao. Một cỗ gió màu xanh nhạt hình thành dưới chân, cuối cùng hắn giống như đi cầu thang vậy, bàn chân mỗi lần hạ xuống đều như dẫm lên một bậc thang vô hình. Một màn này nhìn qua thực có chút giống như cảnh giới đạp không phi hành. Chiêu thức ấy không thể nghi ngờ lập tức khiến toàn trường kinh hô. Bọn họ cũng đều biết cho dù là đấu vương cường giả cũng phải mượn đấu khí hóa cánh mới có thể dừng lại trên không. Mà loài tình huống trông như không hề mượn lực mà như lý bình địa này, chính là ít nhất cần phải cấp bậc đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng lượm được. Nhìn Lâm Tu Nhai thi triển một chiêu này, ngay cả vài vị trưởng lão trên đài cao cũng phải khẽ gật đầu. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, tên này không phải là chân chính đạp bước trên không trung, mà là mượn dùng phong hệ đấu khí dưới chân ngưng tụ thành một điểm đặt chân vô hình nhưng không thể kéo dài. Chẳng qua cho dù là vậy thì cũng cần phải có lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn đối với đấu khí. Thực lực của một Lâm Tu Nha ngày hôm nay có thể làm được bước này đã là phi thường khiến người ta cảm thấy kinh dị. Dưới từng đạo ánh mắt kinh dị của toàn trường, Lâm Tu Nhai thong dong đi xuống giữa không trung, hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chợt khoanh tay mà đứng, thân hình phiêu dật tiêu sái. Thời khắc này chung quanh đã có không ít nữ đệ tử, trong mắt đầy ánh sao lấp lánh. Xuy. Lúc mọi chúng nhân vẫn còn đang say mê trước cảnh tượng mà Lâm Tu Nhai hư không đạp bước, đột nhiên một tiếng sấm rền trầm thấp vang lên giữa không trung. Một ít người vội vàng ngẩng đầu, nhưng ngoại trừ ánh sáng bạc chợt lóe lên trong mắt, vậy mà không có phát hiện gì khác. Mà khi bọn họ đang mờ mịt ngó quanh thì lúc này, có vài người tinh mắt đã phát hiện giữa sân đã nhiều hơn một đạo nhân hành, bần y phục màu đen. Tiêu Viêm. Tốc độ ra hỏa này nhanh thật. Hôm nay dung mạo Tiêu Viêm đã bị tất cả đệ tử nội viện quen thuộc, hơn nữa tiêu chí huyền trọng xích cũng đem thân phận biểu lộ ra. Trong lúc nhất thời thanh âm trầm trầm kinh ngạc liên tiếp vang lên. Tiêu Viêm xuất tràng cũng không phức tạp hoa lệ như hai người trước, nhưng điều này trong mắt của người chân chính có thực lực thật sự một chút cũng không kém hơn Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Dù sao tốc độ loại này thực sự là có chút nhanh hơi quá đáng. Ở giữa sân, Liễu Kình, Lâm Tu Nhai mấy cười đều quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên người của hắc bảo thanh niên trầm lặng kia, trong đôi mắt đen sẹt có một tia kiêng kỵ nhàn nhạt. Tốc độ này dù là bọn hắn cũng không thể không trọng thị, thậm chí ngoại trừ một vài người ít ỏi có thể đếm được, thì rất nhiều người tự hỏi trong lòng bọn họ cho dù có thi triển toàn lực, chỉ sợ là không có khả năng đạt tốc độ như vậy. Tốc độ của tiểu gia hỏa kia sợ là đấu linh khó tìm được vài người có thể chống lại. Hơn nữa thần pháp xem ra còn có chút non nớt, xem ra mới chỉ sơ thành. Thật không biết về sau khi tu luyện đến mức tận cùng thì khủng bố đến cỡ nào. Trên đài cao, hách trưởng lão cùng Tiêu Viêm có chút quan hệ đang vuốt ve chòm râu, từ đáy lòng tán thưởng. Thần pháp đấu kỹ hắn tu luyện, sợ là cấp bậc không thấp, nói cách khác có thể đạt không tới hiệu quả như thế. Một trưởng lão khác gật đầu, nhưng thật ra ẩn ẩn đã đoán được chút manh mối. Tô Thiên đại trưởng lão bình thản đứng thẳng tại chỗ, trong đầu cũng hiện lên tiếng sấm rền trước kia. Đối với hắn mà nói cũng không có lạ lẫm. Một lát sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt nhất thời có chút híp lại, trong lòng có chút kinh nghi. Tiểu tử kia như thế nào lại có loại thần pháp đấu kỹ này? Đây chính là công pháp bất truyền của Phong Lôi Các. Nếu ngày sau mà bị tên kia phát hiện, chỉ sợ không thiếu một phen dây dưa. Nếu Tiêu Viêm biết, Tô đại trưởng lão liếc mắt liền nhận ra lai lịch đấu kỹ của hắn, chỉ sợ sẽ cực kỳ kinh hãi về ánh mắt độc đáo của lão giả này. Ở giữa sân, không lâu sau khi ba người Tiêu Viêm vào sân, thì nơi nào đó dưới đài một vị tiểu cô nương quần áo màu trắng cũng từ tốn leo cầu thang đi lên, sau đó trong vô số mục quang ngây ngốc tiến đến đội ngũ trước mặt, trong miệng tựa hồ vẫn đang nhai cái gì đó, nhìn đông ngó tây. Mà đang khi nhìn thấy Tiêu Viêm tức thì cười hăng hắc, lộ ra cặp răng nanh nhỏ nhắn, khả ái của riêng nàng, Tử Nghiên. Ở trong nội viện biết rõ nàng không nhiều, có lẽ cũng chỉ những người trên cường bảng với một ít lão sinh là biết. Đối với một ít tân sinh mới tới cũng chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Dù sao người trước cũng không có thường xuyên lộ diện trong nội viện, hơn nữa cũng không ai dám đi khiêu chiến nàng, bởi vậy liền làm cho trong nội viện chỉ biết tới đám người Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, còn chưa kể là người giỏi hơn họ đứng đệ nhất cường bảng, vậy mà lại là một tiểu nữ hài khả ái đến như vậy. Lúc chung quanh khán đài đang xì xầm to nhỏ, mấy người dự thi ở giữa sân sắc mặt lại trở nên mất tự nhiên. Ngoài trừ người trong đoạn thời gian gần đây mới chen vào cường bảng thì đa số mọi người trên mặt đều hiện lên chút sợ hãi, mà biểu hiện của họ như vậy lại khiến chúng nhân trên sân trở nên càng mờ mịt hơn. Đối với ánh mắt chung quanh, Tử Nghiên cũng mặc sắc, trong miệng không ngừng nhóp nhép cái đan hoàn mà Tiêu Viêm luyện chế cho nàng. Bộ dáng nhàn nhã như vậy không có nửa điểm cảm giác cấp bách do đại tái tới gần. Nếu là 2 năm trước trong nội viện còn có vài đối thủ còn có thể cùng chiến đấu, nhưng hôm nay cường giả này đều đã tốt nghiệp rời đi. Thời gian trôi qua cũng ép bộ dáng tiểu cô nương này thành một tên đệ tử say rượu trong nội viện. Ách, tuy rằng đệ tử này có chút cổ quái. Ánh mắt đảo qua trên mặt mấy người tham gia đại bỉ, Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phong khí của nội viện ngày nay đã giảm bớt độ bưu hán. Ở giữa đấu trường kia nguyên bản là một nhóm gà con, chẳng biết chút chém giết nào cũng trở thành thảo nguyên. Do ác lang có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiện tại mà muốn ngăn chặn hung tính của bọn chúng thật là có chút khó khăn. Quy củ giống như trước kia, sẽ rút thăm để định đoạt đối thủ. Nhìn thấy lời nói chưa đạt được hiệu quả cao, Tô Thiên cũng không nói nhảm, trầm giọng quát. Dứt lời áo bào phất lên, nhất thời một miếng vải đen cách bọn Tiêu Viêm không xa bay xuống, lộ ra cái thạch thai bên dưới. Trên thạch thai có một cái ống tre to đùng, bên trong ống chứa không ít các thẻ trúc. Trong ống này có 25 cái thẻ màu lam, 25 cái thẻ màu hồng, số thẻ đều là từ 1 tới 25. Ví dụ nếu như rút được thẻ màu lam số 12, vậy đối thủ của ngươi chính là người giữ thẻ hồng số 12. Tô Thiên liền đem quy tắc rút thăm giản lược nói một lần. Cái thứ này cũng không hề phức tạp, cho nên đệ tử lần đầu trải qua loại này cũng vừa nghe liền hiểu ngay. Tốt lắm, nếu đã hiểu thì rút thăm bắt đầu. Mỗi một tên dự thi theo lệnh đi tới trước thạch thai, sau đó lại từ bên trong rút ra thẻ trúc, sau đó đọc ra số của bản thân, lúc này mới lui trở ra. Cho nên hôm nay với man lực gần như biến thái của Tử Nghiên, chỉ sợ xem như là bọn Liễu Kình cũng khó có thể chống cự. Tiểu cô nương kia đã trở thành một tồn tại vượt qua lẽ thường ở trên cường bảng từ lâu. Khục khục, tiếng ho khan nhàn nhạt ẩn chứa đấu khí vang lên bên tai mỗi người trong toàn trường. Nhất thời tiếng xì xầm bắt đầu giảm xuống, một lát sau thì hoàn toàn tiêu tán. Từng đạo ánh mắt nâng lên nhìn vào Hắc Bảo lão nhân ở trung tâm đài cao, trong ánh mắt nhạt tràn kính sợ cùng tôn kính. Làm đại trưởng lão bên trong nội viện, thực lực cùng với quyền lực gần với viện trưởng thần bí kia, cho dù trưởng lão bình thường đối với lão cũng duy trì kính ý, huống chi là bọn đệ tử. Tiêu Viêm vẫn chưa vội rút thăm, hắn đứng tại chỗ bỗng nhiên nhíu mày, mỉm cười nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua phía sau, vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt oán độc. Xem bộ dáng này thì chính là Bạch Trình lúc trước bại trong tay mình. Nhìn bộ dáng hắn như vậy thì tựa hồ vẫn đối với mình ghi hận trong lòng. Hơn nữa, trong phần ôm hậm này cũng có vài phần không phục. Có lẽ hắn giống như bọn ngoại giới cho rằng mình thua trong tay Tiêu Viêm bởi duyên cớ là Long Lực Đan. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm phóng tới, khuôn mặt Bạch Trình run rẩy phấn chấn, cười lạnh một tiếng, sải bước đi về phía trước đến rìa thạch thai, sờ soạng một trận, cuối cùng lấy ra cái thẻ trúc màu hồng, thanh âm nặng nề đọc lên. Thẻ hồng số 15. Sau khi đọc, hắn lui qua một bên, tiếp tục dương ánh mắt ác độc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng đập địa nguyền rủ. Tốt nhất là rút được cái thẻ của Liễu Kình. Trong lúc Bạch Trình đang rủa xả thì Tiêu Viêm rốt cuộc chậm rãi đi lên thạch thai, sau đó rút ra thẻ hồng, ánh mắt đảo qua, đầu tiên là dùng mình, chợt khóe miệng nhấc lên một chút cân nhắc. Thẻ lam số 15. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nâng lên, gặp được khuôn mặt đang cười lạnh đột nhiên cứng ngắc lại của Bạch Trình. Chết cha mày đi. Phần đọc truyện hôm nay của mình đến đây xin tạm ngừng các bạn nhé. Ây da. Cái gì đây? Để cho xin phép đọc cái này đã. Cái gì? Đọc thử hai chuyện khác là sao? Không cần thử em. Anh biết bộ nào nhiều view mà. Bộ nào hay thì bộ đó nhiều view. Đéo phải thử. Mình là người đọc truyện lâu năm thì mình thừa biết bộ nào hay chứ. Thực ra thì nhẽ ra là cái bộ Đấu Phá Thương Khung này view nó rất cao, nhưng mà do là nó quá nổi tiếng đi, thế nên là đa phần các bạn đã đọc rồi. Ở trong, kể cả trong kênh này, mình cũng thấy có nhiều bạn đã từng đọc rồi, thậm chí nghe đọc rồi, nhưng mà các bạn vẫn thích được nghe lại, tại vì đây là một bộ nó quá hay mà. Thần Khống Thiên Hạ, cái bộ đấy cũng hay. Thần Khống Thiên Hạ nó cũng nằm trong top siêu phẩm ấy. Tại vì Thần Khống Thiên Hạ là nó có sự dung hòa kết hợp của nhiều cái. Cái thứ nhất đấy là trong cái Thần Khống Thiên Hạ nó xây dựng man này không phải là quá bá, thế nhưng mà nó may mắn nhiều. Tức là nó cũng không phải là giống như kiểu dạng những cái chuyện xuyên Việt mà thằng nhân vật chính nó quá là bá đạo ấy. Nhưng mà cái thằng này ấy, các bạn phải hiểu là cái tâm lý con người người ta phát triển nó kỳ lạ lắm nha. Mình nói cái này thôi, phần nữa làm gì nữa. Mình nói cái này thì nếu mà rơi vào bạn nào thì bạn đừng giận. Nhưng mà con người ta ấy, khi mà ở mỗi một cương vị khác nhau, tâm lý nó sẽ biến hóa. Khi mà mình còn trẻ thì mình chưa lĩnh hội được cái điều này. Nhưng mà khi mình ngoài 30 rồi thì đôi khi là có những cái nó sẽ thay đổi. Ví dụ, Mình nói ví dụ nha. Khi mà bạn là một học sinh bình thường ở trong lớp thì bạn cảm thấy mình sống rất là vô tư, thoải mái với bạn bè. Thế nhưng khi bạn được bầu làm lớp trưởng thì thời gian đầu thì nó còn không sao, nhưng càng về sau các bạn biết các bạn có thêm một phần trách nhiệm đối với lớp, nhưng đồng thời là cái tâm lý của mình ấy là cái gì đó mình sẽ coi mình là cái tầng thứ nó cao hơn, tức là bạn có quyền lực gì đó dù là rất nhỏ nhưng có, tức là bạn có thể biết được nhiều thông tin trước các bạn học sinh khác và bạn cũng có thể kiến nghị trực tiếp với cô giáo hoặc thậm chí là trưởng bộ môn hoặc là giáo viên gọi là cao cấp hơn, hiệu phó hiệu trưởng các kiểu. Đấy là quyền lợi các bạn được hưởng. Thì cũng giống như vậy thôi, cái nhân vật nó phát triển ấy, thì cái thằng tác giả ở trong Thần Khống Thiên Hạ, nếu bạn để ý ban đầu nhân vật của chúng ta thì cái tâm lý nó đối nhân xử thế nó khác, nhưng khi nó lên một cái cương vị nó đại diện cho cả một thế lực thì cái tâm lý nó sẽ khác. Đấy là cái thứ nhất để người ta xây dựng nhân vật nhá, là một cái siêu phẩm nó cần phải có, cũng giống như trong truyện Bản Long hay cũng giống như trong truyện Đấu Phá Thương Khung này cũng vậy. Cái thứ hai nữa là gì, thường thường những cái siêu phẩm trong truyện Tu Tiên Xuyên Việt thì bao giờ nhân vật chính cũng phải kết hợp với một con sủng thú, một hoặc nhiều con sủng thú của mình, tức là nó phải có một cái người bạn đồng hành mà tận tâm đi từ đầu đến cuối truyện, chứ không được chết giữa chừng. Nếu chết giữa chừng thì câu chuyện này nó sẽ bị u ám đi rất là nhiều, có thể nó vẫn hay nhưng nó u ám đi rất nhiều. Các bạn phải hiểu là có những cái chuyện thì vì cái u ám đấy mà nó hay lên, nhưng cũng có những chuyện mà vì những cái u ám đấy mà nó dở đi. Mình nói ví dụ nha các bạn nhá. Ví dụ đi. Mình ví dụ cho các bạn biết chuyện Thần Điêu Đại Hiệp không? Chuyện Thần Điêu Đại Hiệp, nếu bạn nào không biết thì mời các bạn xem phim. Chứ còn mình nghĩ là 100 bạn ở đây thì 99 bạn chưa từng đọc qua Thần Điêu Đại Hiệp, mà các bạn chỉ xem phim để biết nội dung thôi. Cái chuyện Thần Điêu Đại Hiệp nó hay là vì cô Long bị hiếp dâm. Nhưng mà đấy nó cũng làm cho cơ câu chuyện nó u ám đi, nó làm cho người ta cảm thấy buồn, người ta cảm thấy xót thương cho nhân vật chính là Dương Quá. Tại vì là người ta xác định là cái bộ truyện này là xem là người ta chỉ xem khoảng 3-4 tập đầu, người ta biết là hai người này là yêu nhau, sẽ yêu nhau này. Là cô Long và Dương Quá sẽ yêu nhau, nhưng mà cô Long lại bị cái thằng thổ tả ở phái mẹ, tự nhiên lại quên mẹ cái phái là cái đéo gì, cái môn phái gì mà của Vương Trùng Dương nó để lại ấy nhỉ, Toàn Chân đấy, phái Toàn Chân, nó bị cái thằng Doãn Chí Bình nó cưỡng hiếp. Thì cái chuyện đấy nó sẽ làm cho câu chuyện nó sẽ làm một tình huống làm cho u ám đi, giống như là khi mà bạn đang song hành, bạn có một con sủng vật mà yêu thương, hai bên hỗ trợ chiến đấu lẫn nhau, thế nhưng mà giữa cuộc phiêu lưu con sủng vật đấy của bạn chết đi thì nó sẽ làm câu chuyện u ám đi. Thế nhưng mà thường thường trong một tác phẩm truyện nổi tiếng thì những cái tình tiết u ám đấy nó sẽ làm lôi cuốn thêm cho tác phẩm. Thì ở trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung ấy, Kim Dung rất khéo léo, mặc dù là cô Long ngay từ đầu truyện, gọi là ngay từ cái phần mới giới thiệu câu chuyện thôi thì đã bị Doãn Chí Bình cưỡng hiếp, dẫn đến sự chia tay của hai người. Thế nhưng mà về sau ấy, do cái cách xây dựng nhân vật của Kim Dung nó vượt qua thời đại rất là xa, rất xa luôn các bạn. Ông ấy xây dựng nhân vật nó vượt qua cái thời đại ngay cả của bản thân ông ấy, chứ không nói đến cái bản thân nhân vật trong truyện. Tức là gì, người ta để bỏ qua cái phần gọi là cái cổ hủ về quan hệ thầy trò ngày xưa, là quay trò thầy trò không thể lấy được nhau, bỏ qua cái quan niệm phương Đông đấy là gì, khi mà người con gái đã bị người khác cưỡng hiếp thì bị người đời dè bỉu, là người con trai người ta không thể vượt qua được cái đó. Nhưng mà không, ông ấy xây dựng nhân vật chính Dương Quá là người ta vượt qua được cái đó ấy. Dù là cô Long có bị xảy ra bất cứ vấn đề gì thì trong lòng của Dương Quá cô Long vẫn là một, là duy nhất, là không thể thay thế. Vì thế chính mà khi mà nghe tin mà cô Long bị chết là Dương Quá nó muốn tự tử ngay, nhưng mà về sau là Hoàng Dung là phải nói dối để cho nó sống thêm 16 năm, để ít nhất thì cũng được sống thêm 16 năm chứ không chết khi mà tuổi còn đang trẻ. Tại vì cô bà này, một là bà ấy vì chồng bà ấy để thương tiếc cho Hoàng Dương Quá, hai nó là một nhân tài, nếu mà cái bản tính nó tốt như mà đang thể hiện ra ấy, thì nó sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người. Và y như rằng như vậy, trong vòng 16 năm đấy làm được vô số việc tốt. Đấy là một ví dụ về câu chuyện mà ngay từ đầu các bạn nhá, ngay từ đầu nó xảy ra một tình huống u ám, nhưng mà cái tình huống đấy nó lại mang cái độ lôi cuốn nhiều thêm cho tác phẩm, nó mang cho tác phẩm cái độ nhân văn nhiều hơn. Nếu các bạn được theo dõi đến cuối truyện thì sẽ rất là Cái kết rất là ngọt ngào khi mà hai người vượt qua bao nhiêu chông gai trắc trở, thậm chí là những trắc trở cực kỳ lớn luôn. Nếu các bạn biết là về cái thời cổ đại Trung Quốc, cái sự phân hóa, phân biệt nam nữ nó rất nặng. Nếu một người con gái mà không những là thầy mà còn bị mất trinh rồi, mà người con trai vẫn còn muốn đến với người con gái đấy, sẽ bị cả xã hội người ta chống lại, nhưng mà nó vẫn vượt qua được. Đấy là một cái ví dụ là gì? Cái điểm u ám của tác phẩm, nhưng nó làm nổi bật lên cái tính nhân văn ở phần sau. Đấy là một cái điểm u ám là tốt. Thế nhưng cũng là Kim Dung, cũng một tác phẩm như vậy, cũng một tình huống tương tự, nhưng cái điểm u ám lại không tốt. Các bạn có biết là tác phẩm nào không? Tuyết Sơn Phi Hồ. Tuyết Sơn Phi Hồ là vì sao nó lại không tốt? Vì như thế này, nó đã đi về cái giai đoạn cuối truyện rồi. Đấy, là cái con người yêu của cái thằng Hồ Phỉ ấy, nó đi cái con đấy là nó cuối truyện rồi, gần gần hết rồi, nhưng mà còn đưa ra một cái tình huống là con đấy lại bị một thằng khác cưỡng hiếp. Mà cái thằng đấy nó chỉ phân biệt được là cái nhẫn ở trong tay thôi. Nó cũng là mình cảm giác như cái tác phẩm này ấy, ông ấy cảm thấy cái tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp nó quá thành công đi, nó quá lôi cuốn đi, và nó được rất là nhiều lời phê bình khen ngợi nên là dùng lại. Thế nhưng ở tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp thì nó dùng vào phần đầu truyện, và nó làm nổi bật lên cả một cái quá trình phấn đấu dài dằng dặc giữa hai người để đến được với nhau. Nó gọi là cái tình yêu nó quá đẹp đi, nó quá hoàn hảo. Thế nhưng ở trong tác phẩm Tuyết Sơn Phi Hồ thì sao? Ngược lại, trong tác phẩm đấy thì mọi cái việc nó trải qua là nó rất là ưu ái với cái thằng nhân vật chính, thằng Hồ Phỉ rồi. Nhưng mà khi gần đến cuối tác phẩm rồi thì nó lại làm cho một cái gì đó nó làm tan nát cõi lòng của người xem, làm tan nát cõi lòng của fan hâm mộ. Khi mà hai người chỉ còn cách nhau khoảng một bước ngắn nữa thôi là đến được với nhau, thì con kia lại một lần nữa xảy ra cái tình trạng là bị cưỡng hiếp. Nhưng mà thằng này thì cũng như là nhân vật Dương Quá cũng bỏ qua. Nhưng mà sao? Tại vì lúc đó nó là kết tác phẩm rồi mà còn gây ra một cái chuyện như vậy, thì cái điểm u ám nó không tốt cho tác phẩm. Và tác phẩm đấy tất nhiên rồi không bao giờ được đánh giá cao như là Thần Điêu Đại Hiệp. Mặc dù nhá, cũng là cái giọng văn ấy, cũng là cái cách viết ấy, nhưng mà khi bạn đọc thì bạn sẽ cảm thấy nếu mà cái điểm u ám nó xảy ra không đúng thời điểm, cái độ mà tương phản nó không cao, từ cái mà vực sâu mà đưa người ta lên núi cao ấy, nó không kết được hoàn mỹ tác phẩm. Mặc dù sao, hai người vẫn đến với nhau, thằng kia vẫn yêu, thằng Hồ Phỉ nó vẫn yêu chứ, nó bảo không yêu đâu. Thế nhưng mà cái tác phẩm nó đã mất đi rất là nhiều cái ấy của nó, là nên là mình nói là nếu mà đưa cái tác phẩm muốn trở thành siêu phẩm cho các chuyện tu tiên và xuyên Việt thì lúc nào cũng phải có một nhân vật phụ song hành với nhân vật chính. Nếu không phải là ví dụ như trong tác phẩm Bàn Long, nếu không phải Bối Bối thì sẽ là Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đấy, còn trong tác phẩm Đấu Phá Thương Khung này thì là Dược Lão, rõ ràng rồi. Còn trong tác phẩm kia thì là có cái con Hỏa Kỳ Lân, rồi sau này đổi thành những con khác, tức là luôn luôn phải có một nhân vật phụ chính luôn đi kèm với nhân vật chính thì nó mới trở thành một tác phẩm siêu phẩm được các bạn. Chứ nếu mà một tác phẩm nào đó mà xây dựng một thằng nhân vật chính nó bá đạo quá, chẳng cần ai phải xui khiến, chẳng cần ai giúp đỡ, mà cái đéo gì nó cũng biết luôn thì lại đéo được. Làm gì có ai mà... Thật ra tất cả các tác phẩm tu tiên xuyên Việt, các bạn để ý mà xem, nhân vật chính bao giờ chết cũng chỉ có tầm trên dưới 20 tuổi thôi. Kể cả ông có mẹ chết đến 10 kiếp, 20 kiếp thì ông cũng vẫn là một cái thằng 20 tuổi. Ông làm đéo gì đã có kinh nghiệm của thằng 30, 40 tuổi. Mà ông mẹ mày 20 tuổi, ông chết ở kiếp này, ông sang kiếp kia, tự nhiên ông thành ông cụ non. Làm đéo gì có chuyện vô lý vậy. Kiếp này ông 20 tuổi thì ông sang kiếp sau, ông sang thế giới khác thì ông vẫn phải mang một cái tâm lý của một cái thằng thanh niên 20 tuổi chứ. Mặc dù ông có sống lại từ 1 tuổi cho đến 20 tuổi, tức là cộng lại ông có 40 tuổi. Thế nhưng ông làm đéo rồi có cái kinh nghiệm của cái thằng mà từ 20 tuổi đến 30 tuổi. Tại không có kinh nghiệm của thằng từ 30 tuổi đến 40 tuổi được. Tại vì sao? Tại vì mỗi một giai đoạn con người nó khác nhau. Cái giai đoạn từ 1 tuổi đến 20 tuổi thì ông vẫn là bú mớm, sau đó đi học, học hành các loại. Xong đến 20 tuổi bắt đầu mới chớm yêu, chết cái ngắc một cái. Thì ông sang thế giới kia thì ông cũng đã yêu được đứa đéo nào đâu mà ông có kinh nghiệm. Ông đã hành tẩu giang hồ, đã chém giết ai đâu mà ông có kinh nghiệm. Thì ông vẫn phải giữ được cái nét 20 tuổi thanh xuân. Rất nhiều tác phẩm là tác giả cứ mặc định là đéo mẹ mày xuyên Việt làm phải có kinh nghiệm như một thằng lão niên. Vô lý. Ở đâu ra vậy? Ông chưa trải qua mà làm sao ông đã có kinh nghiệm? Cái chuyện này là nhiều ông tác giả, tôi cho rằng là các ông viết là mẹ quá gượng ép về cái đoạn đấy. Mặc định cho nhân vật của mình là cứ mẹ mày trọng sinh là mẹ mày ui dồi ôi, nghĩ chu đáo lắm, tính toán cẩn thận lắm. Mẹ mày, thế kiếp trước nó có phải là thầy tướng số đâu, hay là nó có phải là một thằng nó đã trải qua cuộc sống mẹ mày 30-40 năm đó? Tại vì cái thằng ấy, thằng mới 20 tuổi ở thế giới hiện đại nó đang vất vả bỏ mẹ, trừ những thằng nào nhà giàu con là đại gia không nói, còn những thằng bình thường 20 tuổi thì một là đang học đại học, hai là đang nai lưng ra mà làm kiếm tiền, làm đéo thì có thời gian đâu mà kinh nghiệm sống phong phú. Kinh nghiệm sống phong phú phải những thằng 50-70 tuổi nó xuyên Việt thì chấp nhận. Chứ còn mẹ mày kinh nghiệm đéo 20 tuổi chết ngắc rồi, xong là tự nhiên này là đầu thai kiếp khác rồi, cái đéo gì cũng biết. Mẹ mày có mà thánh, làm gì có cái chuyện đấy. Tại vì cái thằng đến 20 tuổi nó không thể bằng thằng 30 tuổi. Thằng 30 tuổi ít nhất thì nó cũng phải trải qua 5-7 mối tình bắt vai, nó phải đóng gạch được cả chục đứa. Đấy, thì nó khác. Hoặc là cái thằng ngoài 30 tuổi thì lúc ấy nó có gia đình, có vợ, có con rồi, cái cách suy nghĩ nó khác. Lúc nào cái việc đầu tiên nó phải nghĩ là nó nghĩ cho con nó đã. Đấy, rồi nó mới nghĩ đến bản thân nó. Làm gì có chuyện đấy, ông mẹ mới 20 tuổi tự nhiên xuyên Việt phát sang kia suy nghĩ như ông cụ, xong cái đéo gì cũng biết, xong bắt đầu gượng ép, cái đấy quá gượng ép rồi. Những cái kiểu viết chuyện như vậy thì không đời nào có thể trở thành siêu phẩm được nhá. Siêu phẩm tâm lý nhân vật nó phải phát triển từ thấp lên cao, ok. Còn đấy là ý kiến quan điểm riêng của mình, còn ý kiến của các bạn như thế nào thì tùy các bạn, tại vì mỗi người có một cách nghĩ, nhưng mà mình nghĩ đấy là ý kiến của mình nên mình nói vậy thôi. Ok. Rồi, chúng ta nghỉ nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.